Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình. Chương 53, kim chăn cũng sẽ bá khí chắc lậu. Góc truyện audio.com. Bá khí chắc lậu, khí phách đầy ư tới độ tràn cả ra ngoài. Di động của Kiều Mạt luôn bị vây trong trạng thái không kết nối được. Kim chăn nghĩ một hồi, lại gọi vào số ô mãn, cũng chẳng cách nào gọi được. Sắc mặt hắn càng xấu tợn. Bấy giờ, Kim Chăn sực nhớ hôm qua Kiều Mạt bảo với mình muốn đi bệnh viện làm gì đó cho Đào Di. Khiêu đại thần, hay làm gì ấy nhỉ? Khiêu đại thần, nghi thức lên đồng mời thần về trừ yêu ma quỷ quái. Hắn tức tốc đi tìm Vivi, hỏi cô có biết Kiều Mạt ở đâu không? Vivi có thể trò chuyện thoải mái với Kiều Mạt, nhưng lại kính sợ Kim Chăn một phép. Cô nghe xong, bèn gọi ngay cho cô nàng phụ trách chăm sóc Đào Di trong bệnh viện để hỏi thăm tình huống. Dè đâu lại biết tin Đào Di mất tích, còn Kiều Mạt thì cô nàng kia hoàn toàn không biết. Liếc Kim Chăn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, Vivi cảm thấy da đầu tê dần. Thế là dốc cạn vốn liếng miêu tả hình dáng của Kiều Mạt và ô mãn nhằm đánh thức ký ức của cô nàng kia. Cô nàng kia có chút mất kiên nhẫn, bảo, cái gì mà giao mạt vụ mai? Chưa từng gặp, giao mạt vụ mai, treo mò gù mái, là đọc lái của Kiều Mạt ô mãn. Chia mò gù mái, đang tính cúp điện thoại thì cô y tá gần đó nghe thấy nên tiếp lời. Là anh ô mãn ạ, hồi trưa ảnh có đến bệnh viện. Còn nói chuyện với bội bội trong phòng nghỉ một lát nữa. Cô nàng kia nghe xong, thiết nghĩ Vivi dù gì cũng là một trong số bạn bè không nhiều lắm của Đào Di. Cuối cùng đành dằn xuống sự mất kiên nhẫn, đưa điện thoại cho y tá. Y tá kể lại tình cảnh buổi sáng ô mãn đến đây cho Vivi nghe. Đúng vậy, anh ô mãn đi chung với một anh đẹp trai khác. Hai ảnh ở lại phòng Đào Di một tí rồi đi. Hình như có ai đến rước thì phải. Còn đi đâu không biết. Bội bội tan tầm xong cũng liên tục gửi tin nhắn cho anh ô mãn nhưng không thấy ảnh trả lời. Kim Chăn cau mày. Sau khi nghe tin tức từ bệnh viện, tâm trạng càng bức bối. Theo hiểu biết của hắn về Kiều Mạt mấy ngày nay, cậu tuyệt đối sẽ không cắt liên lạc với hắn quá nửa ngày. Đêm qua lăn lại hơi dữ dội. Sáng nay không nhận được tin nhắn của Kiều Mạt, Kim Chăn cứ tưởng cậu vẫn còn ở khách sạn chưa xuống giường. Vốn định trưa nay về thăm một chốc, ai ngờ buổi chiều lại có một cảnh quan trọng cần quay sớm. Cảnh phim mấu chốt này từng có thay đổi về mặt thiết kế. Chi tiết cụ thể chỉ có đầu chọc, Kim Chăn và Lục Tường biết rõ. Cố tình ngay thời khắc quan trọng, đầu chọc lại chạy đi đâu chẳng biết. Mặt Lục Tường đen thùi lùi, Kim Chăn đành nán lại phim trường hỗ trợ trông chừng. Trợ lý của đầu chọc oán than có chút uất ức. Hổng phải nói chiều nay không có việc gì sao? Anh Lưu là đồ lừa đảo. Mới đầu Kim Chăn chưa nghĩ nhiều. Giờ đã biết thời gian Kiều Mạt rời bệnh viện, trong lòng không khỏi dao động, cũng gần thời gian đầu chọc rời phim trường. Hồi tưởng đối thoại hôm qua của hai người, trong đầu Kim Chăn bỗng nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ chưa từng thấy. Lẽ nào Kiều Mạt thực sự có ý với đầu chọc, hai người bỏ trốn, còn dẫn theo trợ lý. Kim Chăn nhíu mày, tống hết mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, khôi phục chế độ tư duy bình thường. Đúng lúc này, trợ lý của đầu chọc chạy tới bảo Lục Tường. Đạo diễn Lục, anh Lưu đến giờ vẫn chưa về. Di động cũng không gọi được. Anh xem có nên đi tìm không? Không về thì không về. Tôi cũng không phải ba anh ta. Lớn ra đầu mà tí nguyên tắc ấy cũng không hiểu hả? Tôi thấy có mà đếch dám về thì có. Buổi chiều có cảnh quay quan trọng như vậy mà cũng dám chuồn êm. Chừng nào về bắt anh ta đi trả nhà cầu cho tôi. Tiếng gầm thét của Lục Tường vang vọng giữa không trung. Trợ lý nhỏ sợ tới độ chả dám hò hé chữ nào nữa. Quay lưng chạy mất dạng. Kim Chăn suy nghĩ rồi gọi cho đầu chọc. Quả nhiên, không kết nối được X3. Hiện tại Kim Chăn cũng không có tâm trạng ăn tối. Hắn phiền muộn quay về khách sạn. Gọi cho Kiều Mạt mấy lần nữa vẫn chẳng thu hoạch được chi. Cảm xúc của Kim Chăn dần trở nên nóng nảy. Hắn không ngừng đi tới đi lui trong phòng, bắt đầu lo lắng cho an nguy của Kiều Mạt. Màn đêm buông xuống, khí tức thô bạo trong cơ thể Kim Chăn dần tràn đầy. nhận thấy cảm giác nôn nóng cáu kỉnh đã lâu không gặp. Hắn mới ý thức được hôm nay lại là đêm trăng tròn. Âu lo và bất an như hai con rắn độc đang gặm nhấm trái tim Kim Chan. Vừa nghĩ tới Kiều Mạt có khả năng đang gặp nguy hiểm. Tâm trạng hắn bắt đầu mất ổn định. Dưới bóng đêm, hai mắt hắn dần lập lòe ánh sáng đỏ sậm. Một luồng sát khí chậm rãi toát ra từ cơ thể. Đồng thời, chú ấn màu đen kia cũng loáng thoáng xuất hiện trên ngực hắn. Từ khi ở cùng Kiều Mạt, Kim Chan chưa từng sao động mãnh liệt như vậy. Giờ đây Kiều Mạt không ở bên cạnh. Luồng lệ khí ập tới vừa hung mãnh vừa nhanh chóng. Kim Chan siết chặt nắm đấm, cố gắng khiến thần trí mình tỉnh táo. Lúc này, lồng ngực Kim Chan truyền đến cảm giác lành lạnh. Hắn cúi xuống nhìn, thấy miếng vải Kiều Mạt tặng mình đang tỏa ánh sáng lam nhàn nhạt. Trong đầu Kim Chan nổ mạnh, tựa hồ hắn cảm nhận được điều gì đó từ miếng vải. Miếng vải giống như đang cảm ứng với một thứ ở xa. Đối đáp qua lại, hương vị này quá đỗi quen thuộc. Đúng là hương vị trên người Kiều Mạt. Kim Chan hỏa tốc đứng dậy, ra ngoài khách sạn, tìm một chiếc xe của đoàn phim rồi lái theo hướng miếng vải chỉ dẫn. Trên đường đi, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tầng mây rọi vào cửa sổ xe. Nghiêng mình vẩy lên người Kim Chan. Kim Chan chỉ cảm thấy luồng sao động trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn. Đầu óc lại bắt đầu hiện ra những đoạn ký ức ngắn. Kim Chan ngậm miếng vải vào miệng. Sự mát mẻ quen thuộc nháy mắt thấm tận ruột gan. Tạm thời giảm bớt khô nóng trong người. Kim Chan dồn sức nhấn ga. Xe lao đi vun vút trên đường cao tốc. Hai tiếng sau, Kim Chan tới chân núi Cửu Phong. Phát hiện xe của đầu chọc đậu ở đây. Kim Chan xuống xe, ngẩng đầu ngó lên sườn núi. Cảm giác được mục tiêu miếng vải chỉ dẫn chính là nơi này. Bèn sải bước lên núi. Đường mòn trong rừng trúc phá lệ tĩnh mịch. Kim Chan không rảnh quan tâm xung quanh. Cất bước nhanh hơn, lòng nóng như lửa đốt. Lên đến nơi, Kim Chan liếc mắt thấy ngay Đào Di và đầu chọc đang nằm dưới đất. Liền bước nhanh lên trước kiểm tra tình trạng hai người. Hình như chỉ ngủ mê man thôi. Thoạt trông không đáng lo. Kim Chan vỗ mạnh mấy phát lên má đầu chọc, muốn đánh thức hắn dậy. Ngặt nỗi mặt bị vỗ sưng thành bánh bao rồi mà đầu chọc vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Chan chỉ đành từ bỏ. Đương lúc hắn đứng lên chuẩn bị đi xem xét bốn phía. Một cơn gió lạnh thổi tới từ phía sau. Âm thanh chân chạm đất vang lên. Kim Chan quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mắt vàng áo đen đứng dưới bóng đêm. Bấy giờ, trăng tròn vành vạnh trên trời cũng ló mình khỏi áng mây. Ánh trăng chiếu rọi lên người Kim Chan mà không bị vật gì che chắn. Kim Chan chỉ cảm thấy lồng ngực sao động điên cuồng, phảng phất sức mạnh tích tụ trong thân thể muốn phun trào ngay tắp lự. Mạch máu tựa hồ cũng chuyển động cuồn cuộn, huyết khí nơi bụng dưới lao băng băng, mà mấy kinh mạch lớn toàn thân vẫn không thông lắm. Khí tức mạnh mẽ thình lình xông ra như thiếu chỗ phát tiết. Cứ thế đấu đá lung tung trong người Kim Chan. Hai mắt Kim Chan nhuốm màu đỏ rực. Sự thanh minh trong mắt dần thay bằng vẻ hung ác tàn nhẫn. Một lực lượng ma áp bộc phát từ người hắn. Ngang ngược đẩy cửa, phá vỡ không gian mà kéo ra thật dài. Chấn động cả núi Cửu Phong. Cùng lúc ấy, Kiều Mạt đang nhắm mắt tu luyện trong tạc nang thình lình mở mắt. Cậu cảm nhận được ma lực trong không khí. Ma lực có thể xuyên qua tầng ngăn cách của tạc nang tuyệt đối không phải do ma vật tầm thường phát ra. Càng khiến Kiều Mạt khiếp sợ là hương vị đan xen trong ma lực quá sức quen thuộc với cậu. Là Kim Chan, Kiều Mạt đứng lên, bước đến miệng tạc nang, nhìn cổng lớn khép chặt kia, thầm ngờ vực trong lòng. Kim Kim, là anh sao? Lúc này, ánh mắt cú mèo nữ đối diện Kim Chan toát ra vẻ kinh ngạc. Cô tròn mắt nhìn Kim Chan, nói, ngươi, không có khả năng, vừa dứt lời, chỉ thấy hai mắt Kim Chan triệt để bị sắc máu bao phủ. Hắn giơ tay lên, một luồng khí vàng kim nom như một lưỡi liềm dài bảy thước chớp nháy giữa trời đêm. Tức khắc bổ về phía người trước mặt. Cú mèo nữ cấp tốc gọi ra kết giới chắn trước mặt. Hiểm nỗi cũng không thể ngăn trở uy lực của mũi nhọn vàng kim. mũi nhọn sượt qua hai bên cú mèo nữ, tiêu diệt Dương Trúc Bạt Ngàn sau lưng cô. Nếu không nhờ đằng trước có kết giới, e rằng giờ phút này cô cũng giống Dương Trúc kia, bị xẻ thành hai đoạn. Nhưng dù thế, cú mèo nữ vẫn bị trọng thương, một vết thương lớn kéo dài từ vai trái xuống sườn phải. Sắc mặt cú mèo nữ tái nhợt, ánh mắt nhìn Kim Chan đột nhiên thêm vài phần kính sợ. Cô dùng một tay che vết thương trên ngực, gục đầu, nửa quỳ gối một cách cung kính. Kim Chan nhìn cú mèo nữ bằng ánh mắt lạnh lùng mà âm u, nhưng nhận thấy sự thần phục của cô. Hắn trầm mặc giây lát, rút tay về, cú mèo nữ run lên nhẹ nhẹ, dùng chút sức lực cuối cùng để vươn tay chỉ cổng miếu. Hai cánh cổng theo đó mở ra. Tiếp theo, thân thể cô thoát cái biến đổi, trở thành một con cú mèo dài chưa đầy một thước, ngã xuống vũng máu, lúc kiều mạt ra khỏi tạc nang, đập vào mắt chính là cảnh tượng ấy. Kim Chan quay đầu, ánh mắt nhìn kiều mạt xa lạ mà lạnh lẽo. Kiều mạt thấy vậy thì không khỏi rùng mình. Sát khí tỏa ra từ quanh thân Kim Chan chính là lực lượng ma áp chính cống. Hoàng tử nhỏ ngầm hiểu ma lực cường độ này tuyệt đối không có khả năng phát ra từ phong ấn. Điều này chứng tỏ trong cơ thể Kim Chan quả thực phong ấn ma vật. Hơn nữa còn là một ma vật khá lợi hại. Nhìn ánh mắt xa lạ của Kim Chan, kiều mạt đau lòng, đối với hoàng tử nhỏ, lực sát thương của ánh mắt này mạnh hơn sát khí nhiều. Chẳng sợ anh biến thành người xấu, chỉ sợ anh quên người yêu dấu. Kim Kim, anh không nhận ra em sao? Trong mắt Kiều Mạt thoáng hiện vẻ tủi thân, dè dặt hỏi. Kim Chan lẳng lặng nhìn Kiều Mạt, nét mặt chẳng mảy may dao động. Kim Kim, sao anh có thể như vậy? Lúc lên giường còn gọi người ta là Tiểu Mạt Mạt, thế mà lên núi đã trở mặt ư? Kim Chan tiếp tục lặng thinh. Em đã biểu làm nhiều quá không tốt mà anh cố tình không nghe. Giờ hay rồi, não anh bị TNG trùng sực hết rồi chớ gì. Kim Chan, sắc đỏ trong mắt từ từ rút bớt. Kim Kim, chỗ này lạnh quá, tụi mình về được không? Hôm nay là ngày lẻ, tới lượt anh làm ấm ổ chăn rồi. Không cho ăn quỳ, Kim Chan, nét mặt dần thả lỏng, ý lạnh chậm rãi biến mất. Kim Kim, anh từng nói muốn làm trung khuyển bá đạo dịu dàng hoàn mỹ của em suốt đời suốt kiếp mà. Anh từng thấy khuyển nào không nhận ra chủ nhân chưa? Kim Chan, khóe miệng khẽ giật giật giống mọi khi. Kim Kim, anh còn không để ý tới em nữa. Em lột quần cho anh coi. Em không tin anh ngay cả quần lót đuôi heo cũng quên. Kim Chan, em dám, Kiều Mạt, Hồ Dê, biết ngay quần lót đuôi heo tuyệt đối là đại sát khí cuối cùng mà. Cách chương.